Xin chào các học viên. Hôm trước anh Nghị ảnh có gợi ý với thầy. Trước khi vào lớp, các anh chị có một cái thời gian mấy phút đó thì để chúng ta có thể đọc tam quyền ngũ giới. Thầy thấy ý kiến, ý tưởng này rất là hay, rất là hay luôn. Tại vì nó có vấn đề này. Phần đông trong lớp mình là các học viên là theo truyền thống của Bắc Tông. Mà truyền thống Bắc Tông á thì có cái là chúng ta đến chùa thọ tam quy ngũ giới á. Nhiều khi giữa thầy trò cũng biết nhau nữa. Thầy có cái trường hợp này, con số mấy thầy ra bên Úc đi qua đây gặp người ta cũng truyền tam quy ngũ giới rồi đi vào tiệm thầy. Và Phật tử đi qua Canada gặp vị nào mình thích là cũng tam quy ngũ giới mà không có liên lạc, thầy trò không học hành gì trơn. Quan điểm Phật tử không, xin lỗi, quan điểm Phật giáo đó, khi mà một người nhận vị làm thầy đó, là cũng phải xét cái tư cách của ông thầy. Ở trong cái bài kinh Chanki đó mà trước đây chúng ta học đó, và kinh trang kia ở đầu cái sách này này, người Phật tử mà muốn quy y với ông thầy là phải xét tư cách ông thầy, còn ông thầy đó có phù hợp với mình không, vân vân. Ở trong kinh Hạnh Phúc đó, Đức Phật có đưa ra là chọn nơi lành và ở đó, đó là câu câu thứ ba đó, gần gũi người lành tránh xa cái ác nè, là chọn nơi lành mà ở. Là chọn lành mà ở còn có nghĩa là gì? Tức là ở đây gần gũi với Tam Bảo, được được thấy nè, tức là được gặp với thầy á, nghe Phật pháp nè, thân cận. Khi mà nghe mà thực hành rồi thân cận thì mình hỏi á, chia sẻ là phát đầu tiên. Chứ còn ở gần thầy, không có gần thầy hay ở gần thầy còn không là lòng tin, sao học được lòng tin nè, thấy nghe tin học. Học này không phải học bình thường, học là đã trước rồi, mà cái tin này là học, tức là đi vô pháp hành, cùng là niệm, tức là cái lục niệm, thực hành sáu cái niệm đó. Như vậy á, thì cái quy Tam Bảo kiểu mà làm phép á, làm phép, các bạn biết làm phép không? Làm phép tức là mình đưa một người đến gặp thầy, ông đọc tam quy ngũ giới cho mình, làm lễ tùm lum tà la luôn, làm lễ trang trọng lắm, làm cái lễ tùm lum luôn, rồi phát cái gọi là cái phái quy y. À, phái quy y đã treo trong nhà cho đẹp để chứng tỏ mình là Phật tử, rồi chờ chết á. Ở một số vùng ở Việt Nam có tình trạng này, khi người ấy chết thì gia đình cái quan trọng là gỡ cái miếng ấy xuống, cái pháp y xuống. Có hai việc: thứ nhất là coi ai truyền giới cho cái người là người chết, bổn sư là ai, chùa nào thì đến mời ông thầy đến phải lo làm đám. Cái hai là đôi khi liệm có chỗ có chỗ không, khi liệm người chết để pháp y vô và mong rằng đi xuống dưới đó này có pháp y đó để mà đi qua cái cầu cầu Nại Hà, phải không? Diêm Vương thấy thì ông thấy ông sợ, ông không có bắt tội, không có kiểu gì đó. Và gần như trọn đời được đọc tam quy ngũ giới con lần này. Cái nhân thầy này, thầy là nhân chứng này. Khi thầy thọ tam quy ngũ giới rồi cho đến khi thầy xuất gia thì mới đọc lại, chứ cả một quá trình dài không có đọc, không có tam quy ngũ giới gì trơn. Và đó đó một cái trở ngại rất lớn, lý do là mình không thuộc sao mình làm, mà thuộc mà ở trong kinh Hạnh Phúc Đức Phật còn dạy phải thông các luật nghi. Luật nghi tức là bao nhiêu chi phần, vì giới á, chữ sila có nghĩa là bảo vệ nè, có nghĩa là nâng cao phẩm cách nè, nâng cao phẩm cách cách của mình nè, rồi bảo vệ mình nè, đưa mình vô trong thánh đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mà muốn cái sila tức là giới đó nó đưa mình vào thánh đạo được, nâng cao phẩm cách của mình, bảo vệ mình được, không có làm ác, không làm những ác nghiệp, thì chúng ta phải học cái đó, năm điều là năm điều học đó. Mà mỗi điều có bao nhiêu chi phần không biết rõ, dụ sắc sanh bao nhiêu yếu tố thành sắc sanh, trộm cắp bao nhiêu yếu tố thành trộm cắp. Cho đó không có tình trạng là không phạm tưởng là phạm mà phạm tưởng là không phạm, ở trong luật dạy như vậy đó. Cái người Phật tử là bị hoang mang, phạm không biết không phạm thì tưởng là không phạm, mà không phạm thì phạm. Cũng như những người ăn không được học đàng hoàng thì cứ nghĩ rằng ăn mặn là sát sanh. Những người không học đàng hoàng, không học đúng giáo pháp thì nghĩ rằng ăn chay là giữ giới sát sanh, ăn chay có tâm từ bi, hiểu gì đó, tại không được học, không được học cách nghiêm túc ngay trong lời dạy Đức Phật, mà nghe gì nghe theo truyền thống thôi, cái trở ngại rất là lớn, là không học sẽ biết làm. Do đó nên thầy thấy rằng trong lớp học tới bây giờ rồi thì ít ra chúng ta Phật tử chúng ta cũng thuộc tam quy ngũ giới chứ. Phật tử giờ hỏi năm quy ngũ giới chưa chắc đọc thuộc lòng nha, chưa nói tới những yếu tố để mà phạm một giới hay trong cái tam quy đó như thế nào, quy Phật là sao, quy pháp là sao, quy tăng là sao. Rồi lật lên sách đọc hồi xưa vậy à, quy y tam bảo, đồng thể tam bảo, việt thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo, trụ trì tam bảo, nó trời trời đất nhưng mà cái người Phật tử không dùng được cái gì trơn á. Rất là hay, nói cho trên trời đất luôn, những xuất thế gian tam bảo nè, trụ trì thế gian tam bảo, đồng thể tam bảo, việt thể tam bảo gì đó, tự tánh tam bảo, tùm lum tà la luôn. Mà người Phật tử nghe càng nghe nhức đầu nữa mà không có làm được cái gì trơn. Do đó nên để mà sẽ lớp chúng ta học đó, ít ra chúng ta cũng làm được những điều mà người Phật tử phải làm hàng ngày. Thầy nói lại phải làm hàng ngày ấy nha, người Phật tử là phải làm hàng ngày, đọc tam quy ngũ giới hàng ngày, trước khi ngồi hành thiền phải đọc tam quy ngũ giới. Có cái này chắc ở bên các vị thầy Phật giáo Bắc Tông chắc chắc không biết đâu, ở đây thầy giới thiệu thôi chứ thầy không nói cái nào hay dở đâu nha, thầy giới thiệu. Một người Phật tử Nam truyền á, trong sinh hoạt của Phật tử của Phật giáo Nam truyền á, mà người Phật tử mời chư tăng đến tổ chức trai tăng cúng dường làm lễ tụng kinh gì đó, bất kỳ cầu an cầu siêu trai tăng gì đó, không biết đủ thứ trong nhà, lễ gì đó trong gia đình, thì cái việc đầu tiên là người Phật tử phải thọ tam quy ngũ giới đã, thì chư tăng mới tụng kinh cho mà mới làm lễ cho, còn chưa thọ tam quy ngũ giới làm có chuyện không chư tăng đến tụng kinh, kể cả dân thực phẩm phải thọ tam quy ngũ giới thì chư tăng mới nhận thực phẩm, ngoại trừ là chư tăng đi khất thực thì cái đó không không, không cần thiết. Nhưng mà vô gia đình định là trước khi buổi lễ thọ trai phải thọ tam quy ngũ giới á. Rồi trong buổi lễ của Phật giáo Nam truyền, bất kỳ cái lễ gì bắt đầu buổi lễ là phải tam quy ngũ giới. Nó lặp đi lặp lại trong đời sống mình như vậy đó, nó tạo thành một cái thói quen thì mới làm được chứ, lặp đi lặp lại hàng ngày mà chưa làm được, đây trật lên trật xuống cũng chi mà không lặp đi lặp lại sao được. Bản thân thầy cũng vậy thôi, hàng ngày là trước khi ngủ ngủ dậy đến giờ tụng kinh là chánh điện đó, ngày 2 lần đó, đọc tam quy là đọc những cái giới chính, đọc tam quy và đọc giới chính, mà cụ thể là gì, là tam quy và cực kỳ quan trọng. Vì nó là gì, định hướng giáo dục, mà tam quy là định hướng giáo dục cái gì hết, nó là một định hướng giáo dục. Còn cái ngũ giới thì nó là cái điều kiện để mà chúng ta giúp đi phương tiện đi đến nơi, cũng như chúng ta đi đến đâu á, muốn lái xe từ điểm A điểm B, cái định hướng đông tây nam bắc, định hướng cái hướng nào đó là tam quy đó, giống gì trơn á. Và chúng ta phải sử dụng chiếc xe để chạy ta tới thì nó ngũ giới. Nó rất là đơn giản, rất rõ ràng, nhưng mà làm hàng ngày. Do đó cái đề nghị của anh Nghị với bài điều hành thầy thấy rất là hay, các vị có nên áp dụng. Nhưng thầy xin gợi ý cái này thôi nha, mình không bắt buộc, vị nào thích thì tham gia, vị nào thích thôi, nhưng một người đọc thôi, những người khác nghe không còn đọc theo. Và thầy gợi ý là hiện giờ các vị thì không biết Pali mà không có cần, cũng không cần phải phải phải đọc Pali. Chứ tu viện thầy thì Phật tử vô là xin giới là phải đọc Pali bắt buộc, và nếu có người Mỹ thì phải đọc bằng tiếng Anh, tức là ở đây dùng ba ngôn ngữ Pali, Anh và Việt, và Pali với Việt là bắt buộc bắt buộc ở trong bắt buộc đọc tam quy ngũ giới, tam quy bát giới là phải Pali và phải bằng tiếng Việt nữa, bài xin giới cũng Pali luôn bằng tiếng Việt bắt buộc. Chúng ta nghe cái âm đó chúng ta nhớ đến Đức Phật. Cũng có thể là chưa chắc là Đức Phật nói bằng cái âm đó, chưa chắc. Và đó là theo lòng tin, theo truyền thuyết thôi. Nhưng dù sao khi mình đọc lên mình thấy mình rất là gần với Đức Phật. Nó tạo một cái lòng tin. Tạo lòng tin. Mà cuộc sống này không có tin thì được làm được gì đâu. Ông Khổng Tử ông nói là nhân vô tín bất lập, không có lòng tin cũng làm được gì đó. Nhân vô tín bất lập mà tin cũng làm được gì, nên đó đầu tiên phải lòng tin đã. Do đó khi mình đọc lên thấy cái âm của Đức Phật đó, thì mình nhớ đến Đức Phật, thấy rất là gần gũi, thấy Đức Phật của mình rất là gần luôn, gần gũi không có xa vời. Như là Liên Hoa Đại Thượng Bách Bảo Quang Trung Tam Thập Nhị Tứ Năng Nhân Đủ xong cái đó xả lắc xả lờ. Phật của mình gần lắm, Phật nói chuyện giống như mình, nhưng mà hoàn cảnh nó lớn chúng ta không làm điều đó được, mà chúng ta nên đọc Tam Quy và Ngũ Giới. Và thầy đề nghị là nên lấy bản Tam Quy Ngũ Giới ở trong cái bản của thầy thầy Viên Minh soạn đó, hồi nhỏ thì học cái bản đó của thầy Viên Minh dạy, bằng tiếng là Pali dịch ra tiếng Việt, thì lọc ở trong cái cuốn mà là kinh tụng mà lại có song ngữ, có từ là Pali sang Việt. Hồi xưa thầy Viên Minh thầy soạn cái đó, là thầy thời đó thầy cũng học học trong trong cuốn đó, soạn cuốn đó cho Chư Tăng ở Huyền Không đầu tiên học đó, thì thầy là học một trong những người học cái cuốn đó đầu tiên. Bây giờ in thành sách là nhiều rồi, bây giờ con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn ứng cúng danh viên trì hả? Rồi con đem với lòng thành kính xin quy Phật, con đem với lòng thành kính xin quy Pháp, con đem với lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ hai, lần thứ ba vậy bạn đọc phải chậm, thật là chậm, thật là chậm, chậm thì nó mới nghiêm đầu này mới làm được. Lời giới thứ nhất là con xin vâng giữ điều học là cố ý không sát sanh. Đọc rất là chậm, con xin vâng giữ điều học là cố ý không sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý không trộm cắp. Vậy có cái giới thứ ba ở trong tiếng Việt mà cái chữ dâm nó kỳ lắm. Dịch mà con xin vâng giữ điều học là cố ý không tà dâm thì cái chữ đó có nghĩa vậy. Dịch tiếng Việt dịch tà dâm nghe nó nặng lắm. Vì cái tiếng Việt mà nghe chữ dâm dê là không được rồi đó. Nghe dâm dê là cười liền. Nghe nó tục tiểu, tới dơ. Kamisu Michachara nghĩa làm những cái hành động quan hệ giữa nam nữ mà không hợp pháp, cái gì hết không hợp pháp, nghĩa là không hợp pháp. Thì chúng ta có thể là tà hạnh, tà hạnh á, tà hạnh mà đừng đọc đọc tâm hạnh là được rồi, đọc tà hạnh, tà hạnh mình đọc gì nhưng phải hiểu qua trường hợp kia đó. Thì vâng vâng chúng ta đọc năm giới, và nếu anh nghĩ làm được thì mình copy cả Tam Quy Ngũ Giới là bằng và cái câu Nam Mô Tát Xa đó, nhưng mà là bằng tiếng Anh để có một số các anh chị không rành tiếng Việt á, mình đọc lên mình biết. Tiếng Anh thì dễ lắm, tiếng Anh là rất là dễ luôn, dễ hiểu tiếng Việt nhiều. Tiếng Việt như cô đem với lòng thành kính xin quy y Phật, chữ quy y là khó hiểu rồi nha. Còn bên Hòa Thượng Nhất Hạnh ngài dịch là quay về nương tựa rất là chuẩn, rất là hay, thầy thích thích. cách dùng đó, nhưng mình quen truyền thống mà cứ đọc Thầy Kính Quy Phật. Tiếng Anh là I go to the Buddha for refuse, thấy nó rất là dễ dàng luôn, không? Thì thầy nghĩ rằng tùy, thầy chỉ gợi ý thôi, còn quyết định là do bạn điều hành, thấy cái gì hợp hợp hợp ở trong hoàn cảnh của mình làm. Mình Đức Phật dạy chúng ta làm gì phải có bốn yếu tố để làm việc. Thứ nhất là pháp cơ thời địa, pháp có pháp, pháp là chúng ta đưa vấn đề đó ra, và tùy theo cái căn cơ, khuynh hướng căn cơ, khả năng của cái người học, và thời cái lúc đó có phù hợp hay không. Thời giờ mình không làm, bây giờ mình thấy làm phù hợp rồi đó, được rồi đó, mình có thể làm. Và cuối cùng là cái điều kiện, môi trường, điều kiện chúng ta làm có được hay không, nên chúng ta thấy cũng có thể làm được. Thì đó thầy gợi ý cho các vị, thì còn làm thế nào thì bên anh nghĩ với ban điều hành sẽ giúp cho các vị. Bây giờ vô trong lớp thì hôm nay chúng ta sẽ học hai phần. Phần thứ nhất thầy đi qua cái phần trở lại cái phần quán năm truyền cái phút chót đó mà trước đây thầy không có dạy, bây giờ thầy nói qua thôi. Từ nó ngoài cái chương trình học của lớp này, lớp này chỉ học nhận ra thôi chứ chưa học đến cái phần kia đâu, chưa chưa chưa chưa có khả năng nhận ra thì mới biết là làm sao chứ mình nhận ra nè. Và phần ngủ, bây giờ trước khi vô phần đó, các anh chị trong lớp, các học viên có câu hỏi nào đó thì hỏi về những cái phần mà chưa hiểu đó. Nhưng mà ngoại trừ cái bài thầy post lên, thầy gửi lên Facebook là không được hỏi nha, cái bài kinh về bảy xứ ba quán đó không được hỏi. Cái đó chưa học hỏi gì, thầy ghi rất rõ không được hỏi. Rồi mời các anh chị có câu hỏi nào thắc mắc gì đó chia sẻ đó thì hỏi. Dạ, xin mời các anh chị có ai có câu hỏi hay là chia sẻ gửi đến thầy. Dạ, xin mời. Dạ, xin mời Phúc Nguyễn ạ. Dạ, chào thầy và chào các lớp ạ. Dạ, con có câu hỏi về ngũ triền cái đó. Con muốn hiểu về cụ thể trong đời sống đó, làm sao sống với ngũ triền cái mà không bị chi phối. Thầy có thể cho con nêu thí dụ được không? Giả sử như là con thích một cái gì đó mà con sống với đó, sao mà gọi là chi phối, khi sao gọi là không chi phối con ngũ triền cái? Cảm ơn câu hỏi rất là hay. Good question. Câu hỏi rất là hay đó. Các học viên cũng phải nên nên tập cách hỏi như anh Phúc Nguyễn này nè. Mình học là phải hiểu, hiểu thực hành, học hành để sống. Làm sao mà con học năm truyền cái này mà để con sống với vợ con được hạnh phúc? Làm sao con sống học năm truyền cái này con sống với chồng con được hạnh phúc? Hay con học năm truyền cái này con sống với coi như là ông già chồng và mẹ chồng của con cho mà con vẫn ok được, thấy không? Rất là hay, rất ok. Đầu tiên mình muốn không lệ thuộc nó, phải hiểu nó đã, hiểu trên lý thuyết có ba bước, bắt buộc ba bước, không thể nào khác đi được nha, không thể nào được. Còn ai nói tôi thông minh như Huệ Năng, là tôi thông minh như những vị nào không cần học mà biết, thì cái đó không, thôi không có vô lớp này. Vô lớp này là phải học, hiểu, chiêm nghiệm, thực hành, chứ không có chuyện mà nói là không học mà biết, mà học biết thì mời qua lớp khác ấy. Lớp này phải học rồi. Còn ai nói không cần học hành gì, không đọc cầm kinh điển gì hết trơn mà vẫn coi như tự tại vô ngại gì đó thì thôi cũng qua lớp khác. Lớp này phải học, cũng đến lớp là phải học. Đầu tiên á, là Phúc phải học cho đúng đúng từ trong kinh điển Đức Phật dạy đó. Hiểu truyền cái có nghĩa là gì? Truyền cái có nghĩa là nó lởn vởn đầu mình đó, nó chi phối mình. Chữ truyền cái là buộc che, chữ là Hybrids, cái chữ đó trong trong tiếng Anh đó, Banyan Diwarana đó, Tambali chữ đó, mà tiếng Anh nó rất tiếng Anh nó dễ hơn tiếng Việt mình dùng từ phiên âm của chữ Hán, cái đó đôi khi khó hiểu, nhưng mà chữ chữ chữ truyền ở trong tiếng Việt mình cũng có, tiền lệ thuộc đó. Lệ thuộc nè, như vậy truyền cái nó khác những tâm tham sân si ở chỗ nào? À, trước mình học niệm tâm đó, nhớ không? Niệm tâm nó cầm tham, tâm không tham, tâm sân, cầm tâm sân, tâm si, cầm tâm si, thì nhớ tâm tham sân si đó nó xuất hiện mình biết được, rồi xuất hiện mình biết được, mà nó xuất hiện nó sanh khi nó diệt. Còn cái truyền cái này khó là nó chi phối lời nói ý nghĩ của mình mà mình không biết được, nó khỏi chỗ đó đó. Thì nói lại, cái tâm sân nó xuất hiện thì mình biết được tâm sân, nhưng tâm sân trong trường hợp này nó lại chi phối vô lời nói hành động ý nghĩ của mình không biết. Mình không biết mình đang nói với tâm sân, không biết. Truyền cái là vậy, tức là nó chi phối, nó khống chế, nó quản thúc, nó trói buộc lời nói hành động ý nghĩ của mình mà mình không biết. Đó là cái truyền cái phải hiểu chữ đó đã. Vậy khi mình nói mình coi, ủa sao mình nói mình đang bực, mình nói mình đang bị truyền cái sân nó khống chế mình nè, ha, vậy đó. Và cái khó điều này, tâm sân không cần tu tập vẫn có thể nhận ra được, còn truyền cái không có học cái này không thực hành là không nhận ra được đâu, nó khác nhau đó chút nữa. Tại tâm sân nó thô, nó rõ là truyền cái nó vi tế lắm. Thì cho ví dụ mình đang nằm ngủ rồi, mà có con chó nằm trước nhà, thì ai đi ngang qua họ đá con chó, đá con chó kêu làm rần beng lên, mình giật mình thức dậy thì mình rất bực mình, tại sao người ta làm mất giấc ngủ, nhưng khi đó mình không biết bực mình mà mình thương con chó, mình giận cái người nào, bực người nào đang đá con chó, nhưng thực ra không phải, mình đang bực mình vì mất ngủ. Đang ngủ bị dựng dậy chứ không phải thương chó, nhưng nghĩ mình đang có tâm từ bi với thương chó, có tình yêu với con chó, và đó mình giận cái người kia, không phải đâu, thấy không? Đó. Giận người kia là tâm sân, mà cái mà mình bị mất ngủ, đang ngủ phá giấc ngủ của mình, bực mình, cái đó mình không thấy, mình lại bị cái con chó đó, bị tiếng sủa con chó, bị tình cảm con chó nó che mình mất đi, che mất mình không biết. Thực ra là gì, là tâm sân vì mất ngủ chứ không phải vì chó đâu, không phải đâu, là trên cái gì đó đầu tiên phải hiểu đó. Thứ nhất, cái thứ hai là trên cái nó có năm đó, mình phải nhớ từng từ, phải ghi ra giấy học nha, ghi ra giấy học bắt buộc à, đây là lớp học mà, học công thức, không học công thức cũng như anh chị muốn đi học giải toán mà không học công thức toán sao giải được, học vật lý hóa học mà không học những cái phương trình phản ứng sao giải toán được, đi làm toán mà không học cái bảng cứu trường sao làm toán được, bắt buộc phải thuộc, bắt buộc đây, bắt buộc không có nói là lơ tơ mơ, trong lớp này nhiều lắm nha, học thì học chứ hỏi vô cái trả lời không được, không thuộc, không thuộc đâu có được, bắt buộc những cái gì căn bản bắt buộc phải thuộc, phải dùng chữ bắt buộc chứ không có chuyện mà nói là học qua qua sao ấy được, mình đang quá trình thực hành mà, mình đang làm homework mà, mình đang làm homework mà không thuộc công thức sao là homework được trời. Và đến khi đi thi người ta đâu có cho mình đem điện thoại theo, mở mở công thức ra bây giờ đâu có cho đâu, cũng như khi lâm sự rồi ông lễ lật quyển sách này đã học coi truyền cái được, truyền cái là đâu đâu được đâu, phải thuộc, nó hiện ra liền ngay cái anh hiện lên mình có xử lý được. Thì năm truyền cái thông thường người ta dùng là trạo cử hôn trầm dục sân nghi, nhưng ở đây thầy muốn dùng theo cái trình tự của thiền định để đối chiếu với năm thiền chi cho các vị học hành nó dễ. Có năm chữ dễ thuộc lắm, trầm nè, nghi nè, sân nè, trạo nè, dục, thuộc năm chữ. Bên kia nè, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, năm cái ở bên thiền chi đó. Bên này ngược lại nè, trầm nghi xong trạo dục. Hồi xưa thầy học cái đó đó, thầy học cái gì thầy cũng ghi xuống, mà thầy kiếm một chữ dễ nhất là thầy soạn thành gì biết không, bằng thơ lục bát. Kể cả 16 cái tuệ minh sát thầy soạn thành thơ lục bát, thầy học thuộc lòng thì ai mà nhớ được. Không được, nhờ vậy mà thuộc mình đọc nhớ cái câu rồi đọc ra. Người xưa cũng vậy đó, ở trong xem tướng tử vi người ta coi tuổi nam nữ lấy nhau nè, thì cũng vậy đó. Ông càng đi chợ Phù Ly hỏi mua cái cống làm chi tốn tiền, càng cống không được lấy nhau nhau ha. Hỏi ông bà, ông càng đi chợ Phù Ly đó nữa, càng với ly chấm với tốn vậy đó, nghịch nhau. Người ta đặt cái bài thơ đó, La Hầu chánh thất kiến hung tai rồi vậy đó, người ta đặt cái bài thơ đó ra để mà người ta, người học á, người ta dễ nhớ. Thì mình cũng vậy, mình tự mình viết, mình bịa ra những cái bài thơ lục bát mình học. Như vậy chúng ta thấy là dễ lắm. Trầm, nghi, sân, trạo, dục, có năm chữ à, là thuộc rồi ha. Rất là dễ, có năm chữ không thuộc được, thuộc gì giờ? Rồi trầm đó là cái gì? Nghi là cái gì? Sân là cái gì? Trạo là gì? Dục là gì? Bên này tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Không, đối chiếu. Hãy có, hễ có gì, hễ có tầm thì không có hùng trầm, có tứ thì không có nghi, có hỷ thì không có sân, có lạc thì không có trạo hối, có nhất tâm không có dục. Đó, mình hiểu thì rất là dễ, mà giúp mình nhiều lắm đó nha. Ông mình gặp ông thầy nào bà cô nào nổ nói tôi đắc thiền đắc đồ, mình hỏi họ cái gì cái đó họ trả lời được, biết đó, biết tào lao rồi, biết tào lao này. Hay coi đời sống hành động của họ mà vẫn sân si tùm lum tà la thì biết họ đắc thiệt. Không đọc. Vì vậy đầu tiên mình phải thuộc cái đó. Như vậy hôn trầm là cái gì đã? Rồi. Nghi. Trong có một cái từ khó nhất ở đó là nghi. Vì nghi ở trong bình thường nó khác, mà nghi ở trong thiền định nó là khác. Thiền định là cái tâm, là một tâm sở, một cái triền cái. Nó làm cho mình cái tâm mình không dính chặt trên đề mục của thiền định. Nhớ là trên đề mục của thiền định nha. Ví dụ như thầy cầm cái tờ giấy này mà mình không tập trung trên này thì thuộc về cái tâm hôn trầm, không ghi nhận được cái gì, đây là tâm hôn trầm. Hay cầm tờ giấy này mà nghĩ qua chuyện khác ra tâm tán loạn, đó là đối tượng bên ngoài. Còn cái nghi có năm trường cái này nó đối tượng trong tâm. Nó khác hoàn toàn, không giống đâu. Thành thử ví dụ như mình nói cái mà của các cái tâm thuộc về quán tâm á, là đối tượng bên ngoài mình nhìn được, còn đối với năm cái triền cái là đối tượng trong tâm. Nó khác nhau không giống đâu, phải học mới biết ra, chứ đọc sách mình không có hiểu đâu. Như vậy bước thứ hai là bước đầu tiên phải hiểu đã, mình nhớ những cái định nghĩa. Mà như trường hợp của Phúc là dễ hơn người khác nhiều lắm, tại Phúc là biết tiếng Anh, lấy tiếng Anh đọc là dễ hơn, tiếng Anh rất là dễ hiểu, tiếng Việt khó hiểu lắm. Tiếng Việt là dùng Hán ngữ, không biết Hán ngữ thì càng mù luôn, biết Hán ngữ mà biết lẩm bẩm là càng mù nữa, nó tầm bậy nữa. Do đó nên các anh chị ở Mỹ có một lợi thế rất là lớn, nhất các học viên trẻ có lợi thế rất lớn là biết tiếng Anh. Lấy cái bảng này với tiếng Anh á, ta có bên tiếng Anh mình dùng xem mấy chữ rất dễ hiểu luôn. Tiếng Anh là nó dễ hiểu tiếng Việt mình nhiều. Tuy rằng nó không đúng 100% nhưng nó dễ hiểu hơn. Còn tiếng Việt mình không giải thích thì đố mà hiểu, mà giải thích tại phích nhầm là dễ lắm đó. Tại tiếng Tàu nó khác, tiếng Hán tiếng Tàu là khác, mà Hán Việt nó là nghĩa khác. Thì chúng ta lại đem chữ Tàu mà giải thích mà kiểu Hán Việt ở trong lắp rồi. Nhiều đó là nguy. Rồi như vậy bước thứ hai nè là Phúc phải thấy được điều đó trong đời sống hàng ngày đã, nhận ra nó trong đời sống hàng ngày. Ví dụ trường hợp mình khi mình thấy cái gì á, thế nào là hôn trầm, mình đang thấy cái gì đó là nghi, mình đang thấy cái gì đó đó là thuộc về sân, mình đang thấy cái gì đó thì đó thuộc trạo hối, mình đang thấy cái gì đó thì cái đó thuộc về dục. Rồi nghe từ mình soạn ra, thấy nè, nghe nè, nếm nè, gửi nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ nè, sáu sáu hành luôn, sáu giác quan. Mỗi giác quan chúng ta nó khi nó tiếp xúc nó xảy diễn ra có thể một trong năm cái triển cãi đó mà mình không biết, thì tất nhiên khi đó mình không nhận ra được đâu, nhưng mình chiêm nghiệm, mình suy nghĩ, à hôm qua mình nói cái chuyện với bà vợ mình sao mình nói giọng khó chịu vậy, à khi đó mình bị triền khai xong đã chi phối. Thì tại sao mình đọc một bài văn ta viết rất rõ, mình đọc xong là người ta nói không làm mà mình lại nói là làm, chúng ta mình không có tập trung, mình không trọng, không tập trung, đó là không trọng đó, không có tập trung được cái đó. Rồi mình bây giờ ngay khi đó mình chưa làm được đi nữa, nhưng mà mình chiêm nghiệm được, mình nhớ lại rồi mình chiêm nghiệm từng bước ngay trong đời sống. Nhớ là trong đời sống mới được nha, chứ đừng có dạy mà cứ ngồi đó mà ráng ngồi thiền ngồi đồ đó tìm ra, không có đâu, không có được, không có được. Cái đó dành cho mong sư vô trường thì không ngồi, còn các vị lo cơm áo gạo tiền, lo bồng con, lo nuôi vợ, lo đủ thứ chuyện hết trơn, rảnh đâu mà ngồi trong ngồi thiền. Thì nó phải tìm cái đó trong đời sống á, trong sáng sinh hoạt của mình á, đó là cái thấy được trong đời sống. Mà thấy trong đời sống có nghĩa là mình chiêm nghiệm, mình suy nghĩ, tại mình thấy có nghĩa là nó đã qua rồi, mình nhớ là những việc quá khứ, hôm qua mình làm việc đó, ô chuyện đó đó thuộc không trầm nè. Hôm qua khi mình gặp một người bạn nè mà mình có những lời lẽ như vậy á, tức là mình đang xong nè, ví dụ như vậy đó, mình chiêm nghiệm ở trong đời sống rồi, mà khi đó mình không biết, đang xong không biết, không biết là triển cái nha, còn biết là tâm xong ai khác nhau nè. Khi mình xong, biết mình xong thì đó là tâm xong, mà khi mình nói mà không biết tâm xong mà mình nhận ra tâm xong nó ẩn trong lời nói đó thì đó là triển cái, nó len lỏi trong đó, len lỏi trong đó, mà khi mình nói mình không biết, nhưng mình nhận ra ô mình đang nói tâm sân đó thì cả. Còn tâm sân mà mình biết mình đang sân thì đó là thuộc về tâm sân rồi, nó hai khác nhau. Bước thứ ba thì nằm ngay trong bước thứ hai, tức là chúng ta quá trình chiêm nghiệm ban đầu là chúng ta chiêm nghiệm những việc nó đã qua bằng suy nghĩ, rồi từng bước vậy đó, từ suy nghĩ nó qua qua nhận thức, qua nhận thức. Và chúng ta chỉ cần làm đến đó thôi, đừng làm, cần làm hơn gì hết trơn. Tức là chúng ta chỉ cần nhận ra nó đã. Trong hoàn cảnh các anh chị cứ cần nhận ra. Mà nhận ra được rồi nó rồi á thì ô tô ma ma tiếp nó tự xử lý lấy nó. Tự xử lý chứ chúng ta không có cần phải giải quyết gì hết trơn. Chỉ cần nhận ra thôi. Nhận ra không có dễ đâu. Đó. Nhận ra không dễ. Tất nhiên thì thầy nói thêm, không có nghĩa là chúng ta thực hành thì giải quyết được vấn đề đâu, mà chúng ta phải dùng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nữa. Mà trong đời sống đó, khi chúng ta muốn nói, chúng ta biết lời nói chúng ta có chánh ngữ gì không, và khi chúng ta hành động có chánh nghiệp không, rồi chúng ta làm việc sinh hoạt có chánh mạng không, nghề nghiệp đó. Thì nói qua chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cực kỳ khó. Cái dễ nhất là giữ năm năm giới cho trong sạch thì đủ rồi đó. Giữ năm giới cho trong sạch là đủ rồi đó. Giữ năm giới trong sạch, giữ 10 thiện nghiệp cho trong sạch là đủ rồi đó, là đủ rồi đó. Thì khống chế được triền cái, khống chế được thôi, tức là không cho nó phát ra lời nói hành động ý nghĩ. Nhưng mà nếu không hiểu được nó thì vẫn tiếp tục nó bị nó chi phối. Do đó chúng ta dùng cái gọi là cái gì, dùng gọi là cái mà khống chế thì cũng như là chúng ta bị vết thương, chúng ta muốn sức thuốc thì chúng ta phải dùng thuốc thuốc tê à, sợ đau dùng thuốc tê, nhưng thuốc tê không hết bệnh đâu, mà nhờ thuốc tê đó chúng ta phải dùng thuốc nó hết bệnh. Như vậy chúng ta bằng cách khống chế nằm triền cái nó cũng như dùng dùng thuốc tê đó, khống chế thôi chứ không hết đâu, mà chúng ta phải sao, chúng ta phải dùng coi như chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì cái mình đang làm đây nè, nó chính là chánh tinh tấn, cái niệm chánh định này mình đang học mình thực hành này, thì mới xử được nó. Mà triệt để nó là phải gì, về chánh kiến chánh tư duy mới xử lý được nó, chuyển cái tám chánh đạo này từ hợp thế thành thành siêu thế thì mới xử lý trọn vẹn nó. Mà mình chưa cần những đó, học cho vui thôi, kệ nó. Năm năm triền cái cũng là hạnh phúc của đời sống mà. Giờ đời sống của Phúc, giả như Phúc cứ suy nghĩ đi, nếu đời sống của Phúc bây giờ không có năm triền cái thì chán chết đó nha, buồn chết á, chán lắm á, không giống ai á nha, về cả nhà vợ con nhìn mình bằng mắt khác á nha. Thành chúng ta vẫn sống trong năm triền cái, sao vì chúng ta ở dục giới mà. Nhưng cái chúng ta nhận ra thì không bị lệ thuộc, vấn đề là không lệ thuộc. Vậy làm sao không lệ thuộc? Là nhận ra, muốn nhận ra thì phải chiêm nghiệm nó trong đời sống. Muốn chiêm nghiệm trong đời sống chúng ta phải học cho đúng nó. Đó là những bước chúng ta làm rất đơn giản. Và câu cuối cùng thầy muốn nói phút này, thực hành những điều Đức Phật dạy không cần hình thức gì hết, không cần hình thức gì hết á. Vì tất cả những cái sinh hoạt của mình từ khi mở con mắt ra cho đến khi lên giường ngủ là dư công việc để mà tu tập rồi, tu tập trong chuyện đó thôi, quá nhiều việc đã làm rồi, quá nhiều việc để tu rồi, không cần làm hơn gì hết trơn, không cần hơn, không cần làm thử. Đây đây là thầy nói thật nha. Bây giờ giả như trước đây Phúc sinh hoạt sao thầy không biết, nhưng bây giờ giả như Phúc đặt cho mình một cái tuần sau nè, không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền, không gì bỏ hết đi, kể cả nếu ăn chay niệm tụng ăn chay cũng bỏ luôn, là bộ bỏ thử đi, bỏ thử trong tuần lễ không có tu gì hết á, dứt khoát không tu tập gì hết, nhưng mà chỉ giữ một điều thôi, sáng đọc tam quy ngũ giới vậy thôi. Mà nếu thấy không thích cũng không đọc luôn, nhưng cái nhân quan trọng nè, ý thức được hành động của mình đang làm là thuộc về truyền cái nào, vậy thôi, chỉ là một việc đó thôi, mình đang làm gì đó thuộc truyền cái nào, thuộc truyền cái nào vậy thôi, nhận ra thôi. Và thầy chắc chắn 100% luôn, không nói chín chín đâu, qua một tuần lễ Phúc sẽ nhận thấy cái sinh hoạt mà nó khác liền, khác liền rồi. Nó khác hẳn trước khi mình thực hành. Khó lắm á, lên tụng bài kinh nó dễ, ngồi thiền 2 tiếng hồ cũng đâu khó đâu, nhờ dễ. Nhưng mà quan sát được, ghi nhận được những sinh hoạt của mình trong đời sống hàng ngày không dễ chút nào. Như vậy tại sao mình làm được? Tại sao làm được biết không? Nhớ thuộc lòng nè, không được cố gắng không làm được đâu. Khi chúng ta cố gắng là chúng ta muốn đạt được mục đích thì ý muốn của mình rồi, không bao giờ làm được đâu. Mà chúng ta rất là mệt mỏi, sự không có cố gắng gì hết. Cố gắng không cố gắng. Tu tập là một cố gắng không cố gắng, cố gắng gì trên, cứ mà cái gì xảy diễn ra chúng ta ghi nhận nó thôi. Và làm thử đi, một tuần lễ sau lên sẽ cho thầy Tâm Hạnh biết kết quả vậy nha. Ok. Dạ, dạ cảm ơn thầy làm sáng tỏ vấn đề cho con ạ. Cảm Con cảm ơn tri ân thầy ạ. ơn Phúc rất là nhiều. Đề nghị các học viên mình hỏi những câu hỏi như anh Phúc đó, thầy rất thích những câu hỏi này, nó thực tế vô cùng luôn. Con đừng hỏi chuyện trên trời dưới đất không thực tế gì trời, hỏi làm gì. Rồi mời gì khác. Dạ, xin mời Nguyệt Nguyễn. Dạ con chào thầy ạ, chào cả lớp ạ. Thầy đã nghe được chưa thầy? Nghe nghe nghe Cho con chia sẻ một cái của con mới cách đây. Cái thứ hai con hỏi một câu rồi, thứ nhất về chia sẻ ngắn gọn main idea nhé, ngắn gọn, ai hỏi một câu cũng ngắn gọn, rồi mời chị. con chia sẻ về cái sân trường cái. Đấy, mấy ngày hôm nay có một người thân ở trong nhà, con không có gì tại vì người đó mới hỏi con về cái máy, thế con cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần, thế mà xài có gì mà hỏi hoài. Thế cái người bắt đầu nổi sân lên nói, người ta ý là nói là con nói cái người đó ngu, thế con nói, con đâu có nói gì đâu thì cứ lấy mà xài đi thì hỏi thì con trả lời vậy, thế là bắt đầu bạo lên với con. Thế lúc con nhận ra là chết rồi, mình thân rồi, thế là con nói gì nữa. Nhưng mà cái nào qua con mới nhận ra Tại vì suốt từ bữa ăn giờ cái người đó không có nhà nữa, thành đi đi đi có việc rồi. Mà trong đầu con mà chỉ cần cái thôi là, và ai mà nhắc đến là con không muốn nghe luôn, và con không ra luôn ấy. Con nói trời ơi cái sân thì mình nhận ra được ngay, còn cái sân trường cái là đúng ngày hôm qua con mới nhận ra, con không biết luôn. Thế con mới ngồi lúc nó chuẩn chuẩn bị là con ngồi là niệm hơi thở đấy, con bắt đầu con ngồi con nghĩ con chết rồi, đang ngồi đây mà vẫn nghĩ tức cái người đó. Mình không cũng không nói nặng nói nhẹ cũng không gì hết trơn, mà nói với con nặng nề lắm. Con nói trời từ nào giờ sao mà tự dưng con có làm gì đâu mà chỉ có một bấy nhiêu thôi mà tự dưng con. Nhưng mà lúc ấy con cũng mình sân rồi thôi, không không nói gì đã, nói thì con ra từ khoảng mấy ngày hôm nay đấy con, ngày hôm qua con mới nhận ra mà sao con mà nó thì chết à. Cái sân triển ở với mình mấy ngày mà mình không nhận ra mới học bài, thế hôm qua con mới nhận được ra, trời ơi con mừng quá trời nữa. Nhưng mà có cái này nó cái khó ở cái bài con hỏi, cũng như vừa rồi bạn nãy hỏi đấy, nhiều lúc á mình thấy được rồi nhưng mà bỏ nó, mà để mà khắc phục được nó mà chứ mình không muốn cái này cái kia đấy, thì rất là khó nhá. Có lúc thì Rồi con nhận ra dừng đây, dừng chỗ này nè. Tại vì chị muốn khắc phục, bỏ. Chị nhận ra. dạ. Tại chị muốn khắc phục đó. Muốn khắc phục là buộc truyền cái. Là xong. Hiểu nè. Tại vì Muốn khắc phục là xong đó. ăn một đó là con cũng bực nữa, mà ai mà nhắc đến là con bực nữa, con thấy trời ơi rồi. Thế mà hôm qua con nhận ra con nói trời ơi nó đây rồi, mà sao từ bữa nay mình cứ phải nặng đầu. Con hỏi như vậy thôi, còn cái thứ hai con hỏi một câu thứ hai là từ bữa giờ mà con không biết là con hỏi này thầy có thấy không. Thầy nói là trong cái rửa rau á mình nhận được ra vô thường khổ vô ngã, thì con chỉ có nhận ra được cái nhận tự dưng con quên ta. Quên thôi, không sao hết trơn. Bữa sau rồi tiếp. Không, con chỉ có nhận được ra cái gì hàng ngày mình vẫn làm rồi, nhưng mà cái giờ khổ vô ngã mà con không nhận ra được thầy thầy con trong cái rửa rau thôi, con không nhận được ra. Chị chưa nhận ra đâu chị, nhưng ít ra chị nghĩ đến, chị nghĩ đến, Nhưng mà thầy thầy thử dạy nghĩ. con cái khổ á, cái vô thường thì nhiều lúc con đầu cái vô cái khổ của trong Phật giáo con nhiều cái con Rồi không thôi nhận. nói nhanh nha, khỏi nói lòng vòng. Nói vòng bây giờ chị rửa rau nè, coi nè. Rồi chị đang rửa rau nha. Ví dụ thôi nha, mà ví dụ không không phải là thiệt. Chứ còn nếu thiệt thì người ta đâu cần tu tập tứ niệm xứ làm chi. Ví dụ như dễ hiểu thôi, giờ chị cầm rổ rau. Rau chị đương nhiên là không sạch là chị mới rửa. Các bạn đúng nè, không sạch mới rửa. Như vậy khi chị rửa, trong quá trình chị rửa chị thấy là rau từ dơ trở thành sạch. Có phải đúng không? Có phải từ dơ thành sạch không? Tức là nó chuyển đổi trạng thái. Thì đó là vô thường đó, thay đổi. À. Còn khổ này là sao? Không rửa rau thì không tốn nước, mà rửa rau là phải tốn nước. Chị muốn rửa rau chị phải chấp nhận cái chuyện tốn nước mà mất thời gian và ngồi ngồi đôi khi mỏi lưng nữa, thấy không? Tức là cái công việc đó mình muốn rau mình sạch ăn được thì mình phải chấp nhận những cái mà mình không muốn chút nào, đó là tốn nước nè, tốn thời gian nè, vân vân, là khổ đó, rõ chưa? Nhưng thầy con hỏi nhưng cái đó thì mình làm mình rửa nó sạch được vậy thì có gì đâu mà khổ. Tại chị Mình hiểu khổ là đau khổ, không phải đau khổ đâu. Khổ là cái mình không có. Hỏi chị nè, chị có đồng ý rằng nếu rau chị sạch rồi chị có muốn rửa nữa không? dạ đúng rồi. Có muốn rửa nữa không? Rồi. Chị muốn rửa, chị phải rửa là vì sao? Rửa là mất thời gian, tốn nước. Ai có khùng gì mà rau chị sạch rồi chị rửa rửa nữa. Bây giờ rau dơ phải rửa, mà rửa phải tốn nước, tốn thời gian, thì đó là khổ đó. Tức là làm cái điều mình không muốn, thật sự mình không muốn, nhưng mà mình phải làm, không thể không làm được, đúng không? Là khổ chưa? Khổ là hiểu là, chứ khổ này không phải đau khổ đâu nha. Khổ là cái mà mình coi như là mình không muốn, mà mình phải đương đầu với nó, phải chấp nhận nó, phải làm với nó. Rõ chưa? Rõ chưa? khổ đó, chứ đừng có nói đau khổ, dẹp cái chữ đau khổ ấy. Ai có Làm chịu gì đau khổ khổ. đây. Ừ, không phải. Rồi thứ ba là vô ngã. Vô ngã là cái gì? Là hợp tác. Tức là chị muốn coi như rau chị sạch là chị phải chấp nhận chuyện gì? Chuyện tốn nước tốn thời gian, rồi ngồi ẻo cái lưng, vân vân vân vân, thì hợp tác với chuyện đó thì chị mới có rau sạch, thì đó vô ngã đó. Chị trong đâu có thể là thiếu muốn gì riêng được, thì bắt buộc chị phải theo quy luật của nó, là rau muốn sạch phải rửa, rửa phải tốn nước, tốn thời gian, vân vân và vân vân. Ok, vậy rõ rồi Con chỉ nhận được ra địa chỉ ở phòng như đó, còn cái đó con không nhận ra luôn đấy. Con một tí hỏi con sợ thì về mài nhà đấy. tiếp kiếm. Chị không làm Dạ homework, ông thầy ông chỉ cách làm homework nha, làm homework về ông thầy sao ông làm cho chị hiểu được hay vậy. không thì Giờ tôi hỏi chị nha, Đức Sanh này, nghe nè. Giờ chị hỏi ông thầy Tam Hạnh, thầy ơi, con nghe ta nói trái ớt thì nó cay sao? Thầy Hạnh nói giờ chị muốn ớt cay là chị hái trái ớt, chị bỏ miệng chị nhai cái biết. Chị nói bây giờ con cũng chưa biết, về nhà hái trái ớt bỏ miệng nhai đi, rồi dạ bữa con hiểu sau ta tiếp. dạ dạ con hiểu dạ. Em con hiểu được rồi ạ Về nhà hái trái ớt bỏ miệng nhai. con vẫn một ngày ạ con học từ từ con chiêm nghiệm Rồi vậy thôi, dạ bây giờ cảm ơn. tao hành hỏi này, tại vì hai yếu tố nào mà khi chúng ta tiếp xúc đối tượng, năm triền cái có cơ hội hoạt động phát sinh, dựa vào hai yếu tố nào mà khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng, năm triền cái dựa vào hai yếu tố đó mà nó trôi lên, mà nó quậy là trong lớp ta trả, trong lớp trả lời, mời trong lớp trả lời hai yếu tố nào, trong khi chúng ta tiếp xúc đối tượng thì dựa vào hai yếu tố nào mà năm trường cái nó mới nó từ ở trong đáy lòng của chúng ta, trong đáy lòng của chúng ta, đáy tâm thức chúng ta trôi lên để nó hoạt động, hai yếu tố nào? Mời lớp trả Dạ, lời. xin mời các anh chị trả lời câu hỏi của thầy. Dạ, xin mời Phúc Nguyễn. Dạ, phải là mình nắm tiếng Trung thì tiếng riêng không vậy thầy? Đúng rồi, ông này giỏi quá nha. Nói mà thầy nổi da gà nữa, thiệt mà. Ông này sao giỏi chứ. Hỏi ông trả lời liền được, nổi da gà đây. Super luôn. Rồi bây giờ hỏi Phước Nguyễn luôn trả lời. Dựa vào tướng chung tướng riêng nó cho chúng ta một nhận thức như thế nào mà năm triền cái nó mới trồi lên được, từ nhận thức đó đó năm triền cái mới trồi lên được. Khi chúng ta tiếp xúc do nắm giữ tướng chung tướng riêng, từ nắm giữ tướng chung tướng riêng đó mà một cái nhận thức gì đó nó phát sinh, từ đó năm triền cái nó hợp tác với nhận thức, nó quậy liền. Nhận thức gì? Phải nó cho thông tin một cái khái niệm về cái nhận thức đó không thầy? Ông khái niệm là đương nhiên phải thấy khái niệm là tướng chung tướng riêng đó là khái niệm đó, nhưng mà nói từ cái nhận nắm giữ lệ thuộc chụp lấy tướng chung tướng riêng đó mà nó cho chúng ta một cái nhận thức gì, trong đó chúng ta có hai loại nhận thức nha. Nếu nhận thức đúng thì không có bị truyền cái nó phát nó quậy, mà nếu Phải truyền cái nổi lên mình nhận lên, còn bởi vì cái nhận thức đó mà truyền cái nó quậy mà mình không biết. À, Dạ, phải là phi lý tác ý không vậy thầy? đúng rồi, chính xác luôn. Trong trường hợp đó nếu chúng ta nhận ra phi lý tác ý thì đó có phải là như lý tác ý không? Hỏi tiếp. Khi chúng ta nhận ra rằng đó là phi lý tác ý thì cái nhận thức đó có phải là như lý tác ý không? Dạ đúng thầy. À, Đúng khi rồi. mình thấy mình chẳng nhận sai là mình đúng. Đúng là nhớ điều đó nha, chứ không phải mình thấy năm triền cái mà nhận đúng là nó mới là như thế ý. Hãy mình thấy vàng giả, biết đó vàng giả tức là biết đúng. Hãy thấy vàng giả mà biết vàng giả là biết đúng á. Mình đang phi lý tác ý mà biết mình đang phi lý tác ý tức là đang như lý tác ý, hiểu không? Tức là hiểu đúng. Rồi chúng ta chấm dứt cái hỏi đây nha. Bây giờ chúng ta đi vô trong bài học. À, rồi vô đó cái chỗ nào nữa là các vị hỏi tiếp. Bây giờ là chúng ta lật trang 386 ở phần 37. Các vị lật trang 386 đi phần 37. Rồi bằng cách này vị ấy sống quán pháp. Chữ pháp, quán pháp này đó là năm thiền cái đó. Nhớ là chữ quán pháp này các vị phải ghi vô đó là năm thiền cái. Chỗ này năm thiền cái nè. Quán pháp ở trong nội, nội pháp là năm thiền cái của mình nè. Nhớ quán năm thiền cái ngay trong chính của mình. Đó là nội pháp đó. Tiếp tục nè. Hoặc vị ấy quán pháp ở trong ngoại pháp. Ngoại pháp là trăm thiền cái của người người khác. Bằng cách mình nghĩ, nhớ là chữ nghĩ nha, nghĩ, chứ không là nghĩ. Tức là mình thấy được năm thiền cái, quan sát năm thiền cái của mình và mình quan sát năm thiền cái của người khác. Tại cho ví dụ như lúc nãy đó, mình thấy cái một người họ đang ngủ mà tiếng mà có con chó bị sủa đầm rầm giật mình thức dậy, họ lại sân si với cái người mà ôi trời, họ thực sự mình thức dậy họ bực mình vì họ nói họ thương chó, nhưng thực ra mình biết rằng tâm họ đang sân, đó nó nghĩ đến người khác là gì, biết là chúng ta vẫn nghĩ có thể đúng có thể sai, có thể đúng có thể sai, nhưng mà chúng ta cũng nhận ra được rằng à người ấy đang bị truyền cái nó chi phối. Hạt vị ấy sống quán pháp cả nội pháp lẫn ngoại pháp, tức là quán năm thiền cái cả mình và người, tức là như là hồi nãy có chị lại nói đó, chỉ với người kia đang kỳ lộn nhau, mâu thuẫn nhau, bực mình nhau thì hai bên đều bị năm thiền cái quấn quýt hết, đang thấy không? Đang mình cũng đang bị, họ đang bị hai bên cấu kết nhau bởi cái truyền cái sân không biết đó. Cả nội pháp ngoại pháp hạt vị quán tánh bản chất tánh sanh khởi trong các pháp đây, bản chất là đâu? Hồi nãy mình học rồi đó. Do nắm chứng, tướng chung tướng riêng. Vì nắm chung tướng riêng đó mà phi lý tác ý, từ phi lý tác ý đó mà năm thiền cái mới khởi ra. Thấy chưa? Đây này. Bản chất sanh khởi các pháp. Hay, cái bản chất tức là từ đâu sinh ra đó, cái gốc nằm đâu đó, gì hết. Hạt vị ấy quán bản chất cái tánh đoạn diệt của các pháp, tức là nó sanh và nó diệt. Tại sao nó diệt? Nhờ mình quan sát, mình nhận ra nó. Mình quan sát bằng nhiều cách. Thứ nhất, mình dùng thiền, thiền định. Nếu mà có tầm, tức là khi mình thực hành thiền định đó, khi có tầm thì không trầm đó. Mà khi có tứ thì nghi cũng à, khi có tầm hỷ thì sân không có, khi có lạc á trạo hối không có, khi có nhất tâm á thì dục không có, thấy không? Đó là đây nè, bản chất của tánh đoạn diệt nó chấm nó do tại sao chấm, tại vì từ đó, từ đó là bên thiền định á, bên thiền quán thể mình có cái gì, có chánh niệm và tỉnh giác ở trên đó thì nó không khống chế mình được, thấy không? Ở bên thiền định là vậy, bên thiền quán là vậy, gì hết. Tất nhiên chúng ta phối hợp cả hai bên, chúng ta cứ thực hành chứ đừng học thì nó cái này thiền định cái thiền quán chỉ biết thôi, trong thực tế đừng có phân hai ra, đừng có suy nghĩ ôi thực hành cái này thiền định này, thực hành cái này thiền quán rồi lùm la, đừng bao giờ, cứ thực hành là thực hành định như quán một chuyện của nó một kệ đó, mình không có quan tâm. Cái quan tâm là sao, mình không bị truyền cái chi phối, còn cái đó do thiền chỉ hay thiền quán là chuyện của nó, không quan tâm gì hết. Còn cứ ngồi đó cái này thiền định cái kia thiền quán không, là cái đó là đang bị cái gì biết không, là đang bị trạo hối mà không biết chứ không có thiền gì hết trơn á. Hạt vị ấy quán bản chất của cả tánh sanh khởi độn diệt đó, cả hai bên luôn đó, mình lại, hai cái mình ráp lại. Hạt chỉ với chánh niệm đây nè, chánh niệm nè có các pháp, thấy chưa? Chánh niệm là khi mà đằng trước nó nặng về thiền định, đằng trước cái câu này là thiền định nè, câu này thiền quán nè, hạt chỉ với chánh niệm có các pháp, không có ai, không có người bị truyền cái, không có ai hết á, không cá nhân nào bị hết, mà chỉ có truyền cái thôi à. không có người đi, chỉ có ngũ uẩn đi à. Không có người nào bị triển cái khống chế trơn à, mà chỉ ngũ thủ uẩn bị triển cái khống chế. Đó, đó. Các pháp là vậy đó. Được thiết lập trong vị ấy đến mức độ cần thiết đến chánh trí và chánh niệm liên tục. Chánh trí là gì các vị biết không? Đó là chánh kiến á. Gì á, tức là thực tập như vậy để đưa từ cái chánh kiến hợp thế, chánh kiến tục đế đưa ra chánh kiến siêu thế, nhờ cái liên tục này nè. Như vậy chúng ta thấy rằng trong độ kinh văn để Đức Phật dạy chúng ta cả hai, cả thiền chỉ lẫn quán đó, chỉ quán luôn, đoạn trước hướng về chỉ nhiều hơn niệm nhưng cộng với định, còn ở sau này niệm nhưng cộng với quán, phải không, cộng với quán. Và vì ấy sống độc lập, không chấp thủ, sống độc lập và sao ông mình đâu. Sống độc lập tôi sống bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp xúc truyền cái, vẫn tiếp xúc mọi người, và chúng ta không có bị không gì, không có lệ thuộc tướng chung tướng riêng. Không, này nhớ nè, vì ấy sống độc lập có nghĩa là không có bị lệ thuộc tướng chung và tướng riêng. Còn bây giờ chúng ta sống không độc lập được, vì chúng ta thấy nghe nếm ngửi hôm qua là chúng ta hoàn toàn bị lệ thuộc tướng chung tướng riêng, hiểu không? Không chấp thủ bất kỳ ở cái gì ở đời, tức là như lý tác ý gì đó, như lý tác ý này, không chấp thủ tức là chúng ta nhận ra, chúng ta bằng nhận thức đúng à, bằng chánh niệm tỉnh giác à, vậy đó chúng ta mới lệ thuộc gì hết. Như vậy là vị tỳ khưu sống quán pháp à, trong pháp đối với năm chướng ngại, tức là câu này có nghĩa vị tỳ khưu quán năm truyền cái ở trên ngay năm truyền cái trong đạo Phật. Thì quán năm truyền cái ngay trên năm truyền cái. Vì năm truyền cái là gì? Năm truyền cái là cái mình học nè. Còn ngay trên năm truyền cái là gì? Trong cái sinh hoạt của mình đó, khi nó xuất hiện trong thấy nghe nếm ngửi suy nghĩ hành động nói năng của mình đó, trong đầu hết. Thì câu này cực kỳ quan trọng ở trong đầu kinh văn này, là chúng ta phải thực hành sao thấy được điều đó trong sinh hoạt hàng ngày. Đừng có ráng lên đó ngồi thiền rồi mà thấy không có đâu, ngồi tưởng tượng không, không có thấy đâu, khó lắm. Mình phải thực hành ngay trong đời sống hàng ngày với hoàn cảnh của các vị. Rồi chúng ta dừng ở đây nha, chúng ta cái phần năm uẩn còn nửa giờ học năm uẩn ha. Đây, bây giờ phần năm trường ái đã được chưa? Để qua phần năm uẩn, mời các học viên. Ok không thầy? Dạ. Anh Duy anh hỏi thầy hỏi Dạ, các sao anh chị có câu hỏi gì đặt cho thầy về cái phần không, thầy mới dạ. Không chia còn gì sẻ nha, chia sẻ mất thời gian. chỉ có câu hỏi về phần vừa Hỏi rồi của ta thầy. hỏi về cái phần thầy trình bày vừa rồi đó, không hiểu thì hỏi trong phạm vi chỗ đó thôi, hỏi chỗ khác không trả lời đâu. Rồi chấm dứt ha. Rồi giờ ta học đâu bộ Dạ thầy sao con có câu hỏi thầy. rồi. Cái tướng chung tướng riêng này là mình có thể mình tập nhận ra được thầy, hay là nó automatic? Thực tập gì đâu. Mình học cho đúng, mình chiêm nghiệm. Bây giờ coi nè, giờ ông nhìn thấy tâm hạnh là đàn ông hay đàn bà Dạ đàn ông thầy. ở đó, mình coi đó gọi là tính chung chung nữa, tính chung đi. Thầy Nó là tâm tính hạnh chung vậy. là con người hay là loài vật Dạ con người. ở đó, tính chung đó. Dạ, mình đại khái gì đi đúng không nè. Như Rồi vậy nếu con nhận thầy là tâm hạnh, là thầy tâm hạnh là cái no, ủa người ta đang hỏi anh trả lời đi chứ anh hỏi ngược lại. Hỏi lại nè, thầy tâm hạnh là con người hay là con hay con vật, khi anh nhìn thấy á, con người hay con vật dạ con người. ở đó là tướng chung. Rồi như vậy á, rồi thầy tâm hạnh là đàn ông nè hay đàn bà nè à, rồi con mắt làm sao, lỗ mũi làm sao, giọng nói làm sao, tiếng cười làm sao, đó là tướng riêng. Bây giờ mình dùng qua cái chi tiết, ví dụ thầy tâm hạnh là một người đàn ông là tướng chung, bên kia là phụ nữ là tướng riêng, là tướng chung. Rồi vậy thì đàn người đàn ông này có tướng riêng của ổng, là ổng là một thầy tu. Ổng riêng. Rồi mái tóc ổng sao, lông mày sao, da sao, miệng sao, tiếng nói làm sao, thái độ làm sao, vân vân vân vân vân vân, là tiếng tướng riêng. Mà tướng riêng này mà tướng chung đều dựa trên tục đế hết, dựa trên khái niệm hết á. tục đây hết á. Còn khi chúng ta thấy là không có tướng chung tướng riêng này, mà chúng ta chỉ thấy cái gì, thấy sắc uẩn. Ôi xin lỗi, thấy sắc sắc trọng, tức là hình dáng và màu sắc thôi. Còn nó hiện hình thành ra là người đàn ông là con người khác với con chó, rồi người đàn ông đó nói giọng làm sao, rồi con mắt làm sao, lỗ tai làm sao, vân vân vân vân, cái mùi sao nữa chứ, đủ thứ chuyện luôn, thì đó là tướng riêng, phải chưa? Chưa hiểu Dạ hỏi, rõ bây giờ rồi hỏi này, thầy, dạ bây giờ mới hỏi, hỏi đi. dạ rõ rồi thầy, cảm ơn thầy. À, đó ha. Rồi giờ thầy hỏi nè, anh nhìn vật này, cái nào tướng chung, cái nào tướng riêng? Dạ tướng chung là cái chuông phải không thầy? Rồi, cái chuông, phải nói từng cái thôi, đừng có nói hơn nữa. Rồi, tướng chung là cái chuông, đúng không? Còn tướng riêng, Tướng riêng là cái âm thanh của cái chuông phải không thầy? âm thanh đâu, ông có nghe âm thanh hồi nào đâu, âm thanh ông. Dạ tướng nhiên là cái màu Sao? sắc không Ông thấy con mắt ông nghe âm thanh, thầy nói lại này, tội ông quá đi. Ông thấy con mắt ông nói âm thanh, tào lao không? là cái màu Ông sắc của cái chuông không thầy? thua mà nó âm thanh, tôi không tưởng tượng nó Dạ là cái màu sắc của chuông rồi. không Tào thầy? lao không? Cái gì? Cái màu sắc không thầy? Ủa ai biết đâu, ông cứ nói đi chứ. À, Là cái tướng riêng đó là cái gì nè? Ông tướng chỉ riêng đi. là cái màu sắc của cái chuông. Dạ Màu sắc đâu? Ông phải nói tướng riêng của nó là màu vàng đồng, cụ màu thể vàng, luôn. dạ Cái nói lạ gì khi màu sắc nó qua cái gì, sắc trần rồi, chân đế rồi, thể màu sắc là chân đế rồi đó. Còn ông phải nói là cái màu vàng đồng màu sắc, là màu tướng sắc riêng rồi. Chưa, tiếp tục nè, là tướng tướng tướng tướng riêng gì nữa, tiếp tục ấy. Alo, dạ. ủa, ông nói tiếp tục đi chứ. Nhìn nè, là tướng riêng nào nữa nè, Là nó có cái tay cầm ở trên không này? à đúng rồi, đừng có hỏi phải không thầy nữa, không mệt lắm, ông bỏ cái tính đó đi, ông hỏi phải không thầy là ông không tự tin. À, ông gặp nhỏ nào ông thích nó, ông nói em ơi, anh yêu em có phải không em, hỏi gì nó chát mặt ông sao, yêu mà ông hỏi gì được. Khi chúng ta muốn nói một gì điều gì người khác là đầu tiên ta phải tự tin, rồi nó có sai được có sao đâu, nó có sai có sao đâu. Mà khi chúng ta nói cứ hỏi có phải gì không là chúng ta không tự tin, cái đó là gì biết không, là nghi á. Nghi gì đâu á. À, nó có cái chớp nè, cái này là cái tướng riêng nè. À, và cái chớp này đẹp hay xấu, thì ông thấy nó đẹp hay xấu? Dạ đẹp, Ở đó là tướng riêng, thấy không? dạ con hiểu rồi, cảm ơn thầy. Dạ Tức là mình nhìn cái đó, mình có những khái niệm đó là gì, kể cả người khác thấy sầu riêng thì hôi là cũng thấy tướng riêng, mà mình thấy sầu riêng là thơm cũng là tướng riêng, không hiểu rồi nói chưa, vân vân vân đó. Nhưng mình rồi bây giờ thế này này, tại sao gọi là chấp thủ? Ví dụ ông nói rằng sầu riêng là ngon thơm, mà thầy Tâm Hạnh ông nói là sầu riêng thúi bay mùi gas, ông cãi tới nơi luôn, ông không chịu, thì đó là chấp thủ, đó là phi lý tác ý, ông hiểu không? Dạ con Còn hiểu như rồi. cái đó là mùi thôi, mùi là mùi thôi, còn anh ok nó thì nó thơm, anh không ok nó không thơm, thì anh thì không có cãi lộn nhau, thấy không? Thấy không, nói như vậy đó. Rồi có Dạ tại cái điểm thầy mới giải thích đó rất là quan trọng trong trong trong cái thầy mới giảng vừa rồi á, và dạ, hiểu hiểu cái đó thì nó sẽ hiểu được mọi thứ. Vậy cảm ơn thầy. chứ năm chuyện cái ở đâu nó nổi lên được, thì nó dựa khi mình nhận thức trong đời sống hàng ngày, mình nghe nè, thấy nghe nếm ngửi tiếp xúc suy nghĩ, thì nắm tướng chung tướng riêng, từ tướng chung tướng riêng bằng khái niệm của mình, thì đó là phi lý tác ý rồi đó nha. Đúng không? Và phi lý tác ý đó, mà từ phi lý tác ý đó đó là phiền não mới nó nổi lên. Như tôi hỏi ông nè, đàn ông họ ghen với vợ họ là vì họ nghĩ rằng vợ họ chung tình hay ngoại tình? Dạ ngoại tình. ở đó. Thấy không, ở trong nhìn nó là con phụ nữ đó ngoại tình là tư riêng rồi đó nha, tư riêng đó là người đàn phụ nữ đó đi thấy người khác liếc cái nhìn tức là có tình ý, là tư riêng. Mà tất cả những cái đó bằng nhận thức sai lầm không đúng, tại họ chưa tìm hiểu rõ, mà chưa tìm hiểu rõ là mới ghen, cái tìm hiểu rõ thì đâu có ghen, tìm hiểu đúng rồi thì chỉ có viết một cái tờ đơn ly dị thôi chứ ghen gì nữa không. Thấy không, Dạ, con rõ cảm ơn chưa, thầy. Dạ. rõ chưa, rồi Dạ hồi nãy thấy có đạo tâm chắc nghĩ quá, có giơ tay đó, nghĩ có câu hỏi gì mời không nghĩ. Dạ hôm nay mới nãy con tính hỏi cái chỗ nắm giữ á. Vì giống như thầy giải thích thì tiếng Trung tiếng riêng nó là cái nhận thức của mình rất là đơn thuần thôi, nhưng mà bởi vì mình nắm giữ là do phi lý tác ý, cho nên nó mới dẫn tới cái chuyện mà Đó, đó, cái nắm giữ là cái bị tác ý, cái nắm giữ nó mới dính tới phi lý tác ý, không hiểu không nè, mà do phi lý tác ý mới nắm giữ, nó làm nhân làm duyên cho nhau, do nắm giữ mới phi lý tác ý, mà do phi lý tác ý mới nắm giữ, hai dạ cái cấu kết lẫn nhau, nên mới phát sinh gì chuyện bắt đầu truyền cái ở trong tận đáy lòng của mình, ở trong cái gọi là trầm tích đó, của tâm, anh trồ lên, trồ lên chung ra, rồi cái chung ra được rồi á nha, thì khi đó chúng ta lại thấy do đối tượng đó, đối tượng đó như vậy chứ chúng ta không biết là cái đó ngay ở trong này. Cũng như bây giờ nè, mình thấy một người nào đáng ghét thì rõ ràng là trong cái tầm nhìn của mình á, trong cái nhìn của mình thì cả mình thấy họ đáng ghét, nhưng mà không biết rằng cái đáng ghét đó từ trong tâm mình nó trồi lên, nó chụp ra ngoài rồi nó quay ngược trở lại, nó cho mình thông tin là người đó đáng ghét, mà thật ra ở trong này, ở trong này nó trồi ra chứ không phải ở ngoài ngoài đó. Nhưng giả như một giây phút sau mà mình biết rằng mình hiểu lầm thì tự nhiên là thấy người đó rất là dễ dễ thương liền, dễ thương hay không. Nhưng mà nhớ là do tướng chung tiếng riêng chưa đủ để truyền cái phát sinh đầu, mà do phi lý tác ý, từ phi lý tác ý đó truyền cái dựa vào đó, nó chụp lên tướng chung tướng riêng, nó chụp lên tướng chung riêng, và nó đồng hóa tướng chung tướng riêng đó là gì, là gì, là tham hay sân hay si hay gì gì gì tùm lum tà la đủ thứ chuyện đó à, bằng ý nghĩ của mình. Mà mình cứ nghĩ là đối tượng đó là như vậy, cũng như mình nghĩ là đối tượng sầu riêng là thơm, cái mùi sầu riêng là mùi sầu riêng chứ làm gì có thơm với hôi, nhưng mình thích ăn thì mình thấy nó thơm thì cái thích trong này nó chung ra, nó chụp lên cái sầu riêng là mình cho thấy sầu riêng là ngon. Người khác người ta không thích cái mùi đó thì trong tâm sân ta trồi lên, ta chụp lên cái đó là trái sầu riêng đáng ghét. Thế hai bên cãi lộn nhau chứ mùi sầu riêng đâu có đáng thương đáng ghét gì đâu, đâu có thơm có hôi gì đâu, nó là mùi sầu riêng, nó là mùi sầu riêng. Thích thì mình nói trong tâm mình thích thơm, không thích hôi là cãi lộn nhau, sân si với nhau, phải không? Đó là truyền cái. Và nhớ là truyền cái nằm trong này rồi nha, nhưng mà dựa vào tướng chung tướng riêng, dựa lý tác ý nó trồi, nó chụp lên đối tượng ở bên ngoài, khi nó chụp lên đối tượng bên ngoài nó đồng hóa đối tượng bên ngoài là gì, là truyền cái. Nhưng khi đó mình không biết, mình cứ nghĩ đối tượng bên ngoài là gì đó, nó là như vậy đó, nhưng không phải, nó là chính là cái ở trong tâm mình, nó phản ảnh ở trong tâm mình. Để cho cái ví dụ các chị dễ hiểu lắm, các vị cầm một cái tấm kính, các vị soi cái mặt của mình vô đây nè, soi vô và các vị thấy cái mặt người ở trong kính đẹp hay xấu, dễ thương dễ ghét vân vân, và chúng ta cho nó là đẹp là xấu vân vân là cái người trong kính, nhưng không biết rằng cái người trong kính chính là cái mặt của mình, nó phản ảnh cái mặt của mình đó. Chứ không có cái mặt mình làm gì có người trong kính. Truyền cái thì cái người người trong kính đó là đối tượng bên ngoài, còn cái mặt của mình bên này là chính là truyền cái ở trong tâm của mình chịu hết, nên và cái gương nó hiên lên mà mình cứ nghĩ là bên ngoài mà thật ra trong này. Thì hiểu rồi phải không, chắc Dạ ví con dụ nó hiểu dễ hiểu quá mà hả. dạ Dạ dạ con dạ hiểu tụi con thông rồi thầy, cảm ơn thầy. rõ ràng thông rồi phải không, ví dụ nó dễ hiểu quá mà. Giờ qua năm uẩn nha, cái phần này nó khó, nhưng mà thầy không có dạy khó cho các vị, thầy dạy rất đơn giản nhưng các vị hiểu, vừa hiểu được về kiến thức Phật học và về sự thực hành. Nhớ là các vị nhớ một điều này, cả cuộc đời Đức Phật 45 năm, 45 năm gần như tất cả những bài kinh Đức Phật thuyết pháp đều gần như xoay quanh năm uẩn hết. Xoay năm uẩn hết, mà năm uẩn là gì, nói đơn giản thôi là vật lý, tâm lý và sinh lý của mình giống gì đó, và chúng hoạt động thế nào, và tại sao có luân hồi sanh tử, có đau khổ hạnh phúc, vân vân, điều năm uẩn hết. Và các vị biết rằng khi Đức Phật thành đạo rồi đó, thì bài kinh đầu tiên mà Ngài thuyết pháp tại vườn Nai là bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là bài, nó là bài kinh nòng cốt của Phật giáo đó, căn bản của Phật giáo. Từ đó mới xây dựng cái những cái hệ thống sau sau này. Thì cả bài kinh Chuyển Pháp Luân cũng nói về năm uẩn, nhưng mà chỉ nói về lý thuyết thôi, về lý thuyết và cách thực hành như thế nào thôi. Đến khi các vị đó nghe bài kinh đó rồi, nhận rồi, Đức Phật dạy tiếp một bài kinh nữa là vô ngã tướng, tức là nói năm uẩn này nè, bài kinh đó đó, bài kinh vô ngã tướng đó, chính bài kinh vô ngã tướng năm vị tỳ khưu đã chứng a la hán luôn, là nhờ bài kinh vô ngã tướng, là bài kinh nói về ngũ uẩn, là vô ngã tướng là ngũ uẩn gì hết đó. Vô ngã tướng là gì, mà chúng ta có một câu mà Phật tử Bắc Tông tụng hàng ngày luôn, chắc ông nghĩ rồi thuộc lòng luôn nha, ông Duy được thuộc lòng: chiếu kiến ngũ uẩn dậy không, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dậy không, độ nhất thiết khổ ách. Giờ nhưng mà hỏi ngũ uẩn là gì, đố mà hỏi ra, có giỏi lắm, ô cái đó dễ ồm, ai là không biết ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tử uẩn, hành uẩn, thức uẩn, là công mà. Mà uẩn là gì, uẩn tập hợp gì đâu, dễ ồm mà ai là không biết. Phật tử sơ cơ còn biết rồi thì chứ chị phải hỏi, đâu đơn giản như mấy anh. Nếu đơn giản vậy tại sao cái năm vị tỳ khưu, năm anh em ngài ngài Kiều Trần Dư chỉ nghe bài kinh về ngũ uẩn này là ngũ uẩn là không đó, mà chứng a la hán hết, mà sao mình đọc hàng ngày không chứng gì trơn vậy? Thấy không, do đó chúng ta không hiểu. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, cái chữ độ nhất thiết khổ ách là ngài Việt trang thêm vô. Chứ trong nguyên bản Phạn ngữ không có, nó chỉ câu quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ vậy không thôi, còn độ như thế câu ách là không có thêm, mà cũng ok không sao hết. Ở đây chị thì phân tích mấy chữ này thôi, đi vô bài kinh cho dễ, tại các cái đó các vị học rồi thuộc lòng hết. Chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, thực ra ở trong bản Phạn ngữ đó, nguyên bản Phạn ngữ là chữ chiếu và chữ kiến đứng riêng, nó xa lắc à, chứ không có đứng chung. Mà trước khi đi vô chỗ này, thầy giải thích cái chỗ này mà bản thân thầy cũng hiểu hiểu lầm. Và thầy đọc như bản dịch tiếng Việt gần như 90% là hiểu lầm cái câu đó, vì nếu không học Phạn ngữ thì dịch lầm là chuyện bình thường. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chúng ta có thể dịch này, khi thời lần cuối cùng, khi Bồ Tát quán tự tại, Bồ Tát quán tại trong đó hiểu nhiều cách lắm, có thể nó còn một cái nhân vật tên quán tự tại tức là Quán Thế Âm, cũng có thể hiểu một cái người mà tu tập đạt đến chánh chánh niệm và tỉnh giác tên là quán tự tại, tức là quan sát nè, quan sát được, thấy được ngũ uẩn nè, thấy được vô thường khổ vô ngã nè, là quán tự tại. Tức là chúng ta có hiểu cách nào cũng được, cái đó không quan trọng gì hết. Rồi cái câu này, cái chữ này khó nè: hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, hành thâm tất cả các gần như 90 mấy phần trăm, cho thầy chưa gặp một bản dịch nào khác hết. Trong tiếng Việt, khi Bồ Tát quán tự tại thực hành sâu xa là Bát Nhã Ba La Mật hay là trí tuệ đến bờ kia, ngài bỗng thấy năm uẩn là không, là bỗng thấy nha, vượt tất cả khổ ách. Vì họ cho rằng cái chữ hành thâm này là tức là thực hành sâu xa, tức là chữ thâm này đi theo với cái động từ hành, sai sai, thầy chứng minh nha, chứng minh cái này về văn phạm này ai cũng biết dễ. Văn phạm tiếng Tàu với tiếng Anh nó giống nhau hơn hơn tiếng Việt. Tiếng Việt chúng ta là động từ đi trước mà trạng từ đi sau. Ví dụ chúng ta nói là đi nhanh, nhưng mà Hán ngữ và tiếng Anh nó dùng ngược lại. Hán ngữ, tôi giờ nói Hán ngữ đi, vị câu Hán ngữ là họ dùng trạng từ đi trước mà động từ đi sau. Chúng ta có cái từ rất quen thuộc là chữ gì? Là chữ tốc hành, đi xe tốc hành đó. Chữ tốc là trạng từ, chữ hành là động từ. Vậy là tiếng Việt là đi nhanh. Như vậy các vị thấy rằng động từ tiếng Hán bao giờ trạng từ cũng đi trước, động từ đi sau. Trong tiếng Việt động từ đi trước, trạng từ đi sau. Đi nhanh nè, nói chậm nè, à, vâng vâng và thêm cái nữa nói cho biết thôi. Tính từ của tiếng Hán á, thì đi trước danh từ đi sau. Trong tiếng Việt danh từ đi trước, tính từ đi sau. Tiếng Việt mình gọi là nhà, nhà trắng. Tiếng Hán gọi là bạch ốc, không? Tôi giờ trở lại cái gọi là cái trạng từ động từ đi. Nếu thực hành sâu xa, thực hành sâu xa thì phải thăm hành, vì chữ thăm là phải là trạng từ, mà trạng từ phải đi trước động từ hành. Trong cái trường hợp này ta gọi là hành, hành thăm mà. Như vậy rõ ràng chữ thăm này đứng sau động từ hành, không có thể nó là trạng từ được. Trong Hán ngữ chữ Hán quờ quạng thì được, chứ đúng Hán ngữ không có được. Mà Huyền, ngài Huyền Trang dịch không có quờ quạng, không có quờ quạng. Huyền Trang chỉ quờ quạng được. Nhớ là trong tất cả các vị dịch sư từ Phạn qua qua Hán đó, ngài Huyền Trang là number one đó, top đó. Các ngài kia vậy chứ không có bằng đâu. Khi chúng ta học văn học rồi nghiên cứu rồi mới thấy ngài Huyền dịch tuyệt vời, chuẩn vô cùng luôn. Vậy câu đó nếu dịch là khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa, à, thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật trí tuệ đến bờ kia đó, là sai. Sai sai, cứ tụng miết tụng ngày ra. Mà câu đó phải dịch thế này: khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành thôi, chữ hành là thực hành, và chữ thăm đó là thăm Bát Nhã Ba La Mật, Paramattha Banya Paramita, nó đọc nguyên câu nó vậy đó, tức là thực hành trí tuệ độ, hay là trí tuệ đến bờ kia bậc bậc cao. Chữ thâm là tiếng Việt người bên Phật học họ ưa dùng hai cái chữ giống nhau: vô thượng thẩm thâm với diệu pháp. Thấy không, vô thượng là không gì hơn thẩm thâm rất sâu. Ở trong Phật học mà Hán ngữ họ ưa dùng chữ sâu xa và cao thượng bằng nghĩa nhau. Sâu xa có nghĩa là cao thượng, Hán ngữ ưa dùng gì đó. Như vậy chữ thâm này có nghĩa là cao thượng đó, bậc thượng đấy, gì đó, bậc thượng. Thâm này là bậc thượng đó. Vô thượng thẩm thâm đó, vô thượng có nghĩa là thẩm thâm đó. Như vậy ý nó là trong ba cái bậc để thực hành về trí tuệ Ba La Mật, ngài thực hành cái bậc thượng. Do đó ngài bậc thượng là gì? À, bậc thượng là gì? Bây giờ đến cái đoạn sau này, chiếu kiến uổng về không, ở trong bản Phạn ngữ á, Sanskrit đó, nó ngài thấy được ngũ uẩn và ngài quán chiếu nó là không. Không là vô thường khổ vô ngã đó, là duyên khởi đó. Như vậy câu đó có nghĩa là ngài thấy được ngũ uẩn và ngài quán chiếu nó là không. Cũng như chúng ta, thầy cho ví dụ thôi nha, chúng ta thấy nước không? Thấy ly nước, thấy ly nước, nhưng chúng ta nghiên cứu phân tích thì nó là hydro và oxy đó. Vậy người thấy là ngũ uẩn, thấy đã, thấy đã, tức là nhờ tứ niệm xứ thấy được ngũ uẩn. Mà khi thấy được ngũ uẩn rồi muốn quán chiếu nó là vô thường khổ vô ngã, là duyên khởi, mà không, không là duyên khởi gì hết. Như vậy chúng ta tụng hàng ngày luôn. Ngày nào cũng đọc, mà coi như bài thần chú, rồi đưa ra một câu chuyện nữa. Nó ngày Huyền Trang đi qua Ấn Độ, qua sa mạc Gobi, gặp ma quỷ tùm lum tà la, nhờ ngài đọc đọc cái bài Bát Nhã này thì ngài mới vượt qua. Nhưng ở đây mà đặt câu hỏi liền, nhớ là ngài, cái bài kinh Bát Nhã này ngài Huyền Trang ngài dịch sau khi đi Ấn Độ về, qua bên đó học về ngài mới dịch. Thì khi ngài bắt đầu ngài đi, ngài có học hồi nào đâu, có đầu dịch là có đầu tụng, thấy không? Là có những cái người ta đặt hư cấu, nó không thực tế gì hết trơn. Rồi bây giờ chúng ta trở lại vấn đề của chúng ta. Bây giờ các vị phải nắm rõ năm uẩn là cái gì, năm là cái gì, uẩn là cái gì, năm thành phần là cái gì, cái gì, cái gì, rồi chúng ta mới đi vào trong cái bài học. Giờ thầy giải thích trước nha. Ban nha là số 5 đó, khanh thá này là uẩn, là tụ, là nhóm. Như vậy ngũ uẩn tức là năm nhóm, chứ uẩn này là nhóm. Uẩn này đây là một cái tiếng tiếng Tàu, ta dịch từ chữ khanh thá mà ra, có nghĩa là nhóm, nhóm. Như vậy đây là năm cái nhóm để cấu trúc thành một cái đương thể, một cái đang hoạt động, sự hoạt động của một cái hữu tình đó, con người đây cho dễ đi, con người đây. Đây là năm nhóm nó tạo thành sự hoạt động của một con người đang, nhớ là đang, luôn luôn là đang. Mà mỗi nhóm nó lại có những nhóm nhỏ nữa, nó cấu trúc lại với nhau, chứ không phải mỗi năm thành phần đó là năm thành phần độc lập, hay năm cái mỗi cái nó cái không, không, năm cái, và mỗi cái nó lại có cái nhóm của nó nữa. Thành mà năm cái đó luôn luôn hoạt động chung với nhau ở thể đang, luôn luôn là đang, nhớ là đang nha, chứ không có đã và sẽ, không có đang hết á, đang. Ngã sẽ nó qua một cái chuyện khác rồi. À, như vậy là chúng ta đầu tiên chúng ta là sắc uẩn, uẩn ra. Nhớ chữ sắc này trong tiếng Việt có nghĩa là màu sắc, hình sắc. Trong cái từ sắc Phật học không có nghĩa đâu, không có nghĩa đâu. Mà Phật học khi dùng chữ sắc, hình sắc, màu sắc như màu xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngắn, vuông, tròn gì đó thì gọi là sắc trần, sắc trần. Nhớ điều đó nha, chứ đừng có lẫn lộn. Có nhiều người dịch sắc tức thì không, cũng tức thì sắc, là dịch là có tức là không, còn có từ có, dịch ẩu, dịch tầm bậy tầm bạ. Rồi đi chém gió, mấy cậu đem chém gió, đem chém gió tùm lum tà la, nghe mắc cười quá. Sắc uẩn thì nhớ chữ sắc đầu tiên, thầy phân tích chữ sắc này nhớ kỹ nha, cái này học qua phải nói lại, học qua trơn rồi giờ nói lại là sắc này có nghĩa là trở ngại và thay đổi, là chữ rupa đó, rupa trong là Pali đó, là vật chất đó, nghĩa đen là vật chất, có nghĩa là có thay đổi, có ngăn ngại, thì đó là sắc. Thì khi mà cái sắc đó nó cụ thể thành ra cái thân thể của chúng ta rồi đó, thì nó có năm giác quan, và đối tượng của năm giác quan cộng thêm một cái đối tượng trong ý nghĩ nữa, thành chúng ta có 11. Tất nhiên mỗi bộ phái họ phân tích khác nhau hết, cái phần này nó rắc rối lắm, nhưng mà thầy cố gắng hết sức là gọn, rất đơn giản, các vị có thể nhận ra ngay, dễ hiểu, làm được. Do đó nên thầy không có đem văn học của A Tỳ Đàm vào trong này, không, mà thầy rút lại văn học A Tỳ Đàm các bộ phái, thầy rút lại làm sao đơn giản nhất cho các vị học mà không ngược với kinh. Còn nếu không dùng văn học A Tỳ Đàm, tức là Abhidhamma, thì giải thích không được đâu, khó lắm. Vì trong kinh nó không có rõ, trong kinh Đức Phật nó tùm lum tà la rồi, khó rồi đó. Giàu muốn giàu không cũng phải vay mượn văn học Abhidhamma, tức là A Tỳ Đàm, để giải thích những cái chỗ này thì nó dễ hiểu hơn. Như vậy đó là từ chữ sắc. À, rồi sắc nó có hai lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là thành tố của sắc, tức là những cái gì nó đã tạo thành, tạo thành cái thế giới vật chất hiện nay. Thì chúng ta học rồi, đó là địa thủy hỏa phong. Ai chưa hiểu địa thủy hỏa phong thì vô trong lớp sau giờ nè, hỏi bài điều hành thầy giải thích cho nghe. Tức là cái bản chất của vật chất nó là địa thủy hỏa phong, địa đại thủy đại hỏa đại phong đại. Nhớ là địa thủy hỏa phong này không phải đất nước gió lửa đâu nhỉ, không phải đâu, mà nó là địa đại thủy đại hỏa đại phong đại. Rồi chính cái địa thủy hỏa phong đó mà nó hình thành năm giác quan và sáu đối tượng của các giác quan, tức là phần vật chất của chúng ta chẳng gì hết, phần vật chất của chính con người này, phần vật chất và đối tượng của nhận thức của con người này thuộc về vật chất. Cái phần vật chất mà chúng ta trở thành đối tượng của chúng ta đó, thì nó gọi là năm giác quan và sáu đối tượng thuộc về vật chất cộng lại 11, cái đó người ta gọi là sắc pháp, nghe chưa, cộng 11 cái đó lại gọi là sắc pháp. Và khi sắc pháp đó đang hoạt động với tâm thì chúng ta gọi là sắc uẩn. Tâm này là thức đó, chứ gì đó, tâm này là thức. Nhưng có khác chỗ này thôi, mỗi giác quan chỉ hoạt động với thức của nó thôi, không hoạt động với thức khác ngoại trừ ý thức. Ý thức có thể hoạt động hợp tác với năm giác quan trước, còn năm giác quan trước chỉ hoạt động với đối tượng của nó thôi và hoạt động với tâm thức của nó thôi. Thì khi giác quan này, ví dụ con mắt hoạt động với cái đối tượng này, thấy cái đối tượng này hoạt động là thấy đó bằng nhãn thức, thì khi ấy gọi là sắc uẩn. Mới gọi là sắc uẩn vì trong chữ uẩn nó có tâm trong á. Còn từ năm giác quan và sáu đối tượng của nó, của cái giác quan thì chưa gọi là uẩn được, chưa gọi là uẩn, chưa gọi là uẩn với năm giác quan chúng ta. Có chết rồi rồi thì năm giác quan vẫn còn nguyên này, không gọi là uẩn được đâu. Uẩn là khi nó đang hoạt động, nó chưa đang thuộc lòng nhớ đang. Nếu mà khi giác quan đang tiếp xúc với đối tượng hoạt động thì đó gọi là sắc uẩn. Như vậy tuy gọi là sắc uẩn nhưng thực sự ra nó cả năm giác quan lận, thấy nè, nghe nè, ngửi nè, nếm nè, tiếp xúc nè, ở thể đang, đó là sắc uẩn. Sắc uẩn. Như vậy các vị học đến đây nha, để thầy đưa một cái này tôi chờ chút nha. Trong này có cái bài hôm trước thầy gửi lên trên mạng đó, ở trên cái Facebook của mình đó. Để thầy đọc cái chỗ đó lại cho các vị nghe ha. Phần trước khó lắm, chưa đụng tới đâu. Đây nè, các vị ra cái phần phần chín ở trong cái bài mà thầy gửi trên Facebook đó, trên Facebook đó có số 9 nè, biết rõ thức không, đúng không? Rồi số 10 nè, này các tỳ kheo thế nào là sắc đó. Sắc bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành, phải không? Này các tỳ kheo, đây gọi là sắc. Thì bốn đại chủng này nè thì nó là địa thủy hỏa phong. Sắc do bốn đại chủng tạo thành chính là 11 sắc thầy vừa nói, phải không? Biết rõ đây nè, đây gọi là sắc. Những món ăn tập khởi nên sắc tập khởi, chứ mà thì rất là khó. Trong Phật học dùng món ăn nó rắc rối lắm. Thí dụ như đối với đàn ông thì một phụ nữ là một thức ăn, đối với phụ nữ là đàn ông là thức ăn, thấy không? Như vậy đối với con mắt thì thầy hỏi cái gì nè, đối với con mắt mà để thấy được thì cái gì là thức ăn cho con mắt để con mắt nó thấy được? Trong lớp ai giúp thầy trả lời cái câu này? Thầy nói lại nha, phụ nữ là món ăn của đàn ông, đàn ông là món ăn của phụ nữ. Rồi như vậy đối với con mắt của mình, nhờ ăn cái gì mà nó thấy được? Rồi mời các vị trả lời. Dạ, xin mời Long Phan. Long Phan. Dạ thầy, là ánh sáng thầy. Không, chưa đủ ánh sáng đâu có đủ thấy đâu. Ví dụ trong khi trường hợp mà ánh sáng nó chỉ là một yếu tố thôi, nó là duyên, không phải, nó Dạ là vậy duyên. thì con đặt lại nó là hình dáng màu sắc là. À, chúng ta dùng thế này thì cái đó vô chi tiết rồi, chúng ta phải dùng nó là sắc trần. Sắc trần, dạ Sắc trần, sắc khi trần. mà sắc trần là gì? Hình dáng màu sắc, phải không? Nó đi qua từ từ từ và nó trực tiếp là chúng ta món ăn của mắt là gì, là sắc trần đó nha. Đó, Long Phan đó là rất rất rất chuẩn luôn. Món ăn của con mắt là sắc trần. Món nhờ con mắt ăn sắc trần hợp tác với nhãn thức mới sinh ra sự nhận thức bằng con mắt. Như vậy món ăn của lỗ tai là gì? Là âm thanh. Thấy chưa? Món ăn của cái mũi là gì? Là mùi. Món ăn của lưỡi là gì? Là vị. Món ăn của thân là gì? Là xúc. Món ăn của gì nữa? À, món ăn gì nữa? Năm Ý cái thôi, còn qua cái ý là chưa, cái ý nó qua lại vượt khác mất rồi. Đây ta mới nói là sắc uẩn thôi, bây giờ là sắc uẩn này, đây nè, đúng không? Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành này, cái tiền ra rồi, sắc do món ăn tập khởi này, sắc thở tức là tập khởi, tức là làm duyên. Chữ tập khởi là duyên á, chữ tập khởi là duyên, là duyên á. Upachara sao là duyên, là duyên, tức là món ăn làm duyên, do đó nên sắc uẩn mới phát sanh. Đây câu này nó thế này nè, do các sắc trần làm duyên, món ăn là sắc trần đó, tại nó trong trường hợp của con mắt thôi nha, hay là do ngũ trần làm duyên nên sắc uẩn mới phát sinh. Chữ tập khởi là phát sinh đó, giống gì hết, thấy không? Như vậy các vị thấy rằng cái chữ món ăn này chỉ cho ngũ trần, mà cái chữ sắc tập khởi là sắc này là sắc uẩn. Uẩn nào, nó khó hay đó, cái từ vậy thôi mà không không hiểu là không giải thích ra, không hiểu là chừng là thực hành không có được. Do các món ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Món ăn đoạn diệt này tức là chúng ta không lệ thuộc tướng chung tướng riêng, phải không? Hay là chúng ta không có cái ngũ trần đó thì sắc không uẩn không hoạt động được. Một tâm nữa chúng ta sẽ học vô, nếu không có thủ thì sắc thủ uẩn không hoạt động được. Diệt là gì? Diệt này có nghĩa là không hoạt động được, không có phát triển được, vân vân vân vân. Cái diệt này không phải là, không phải tiêu diệt đâu, tiêu diệt này đâu, mà muốn nó đoạn diệt á tức là không có lệ thuộc á, tức là phải bằng bát chánh đạo. Mà muốn thực hành bát chánh đạo thì phải tư niệm xứ. Đi lòng vòng vậy rồi cùng quay trở lại tư niệm xứ. À thì thầy chấm dứt ở lớp đây thì hơn 6 phút rồi. Còn đến thọ tưởng hành thức thì các vị đọc cái bài mà thầy vừa gửi đó, thì trong đó phần đầu thầy giải thích rồi, nó gỡ đi một cái điều rất là khó, mà gỡ đi rồi thì phần sau nó dễ hơn. Thì trước mắt các vị phải nắm rõ được sắc uẩn là gì, thọ uẩn là gì, tưởng uẩn là gì, hành uẩn là gì, thức uẩn là gì, thì khi ấy mới học vô ở trong cái bài này thì mới gọi là quán ngũ uẩn, quán pháp trên pháp được. Còn không hiểu cái đó là chịu thua, không có làm được đâu. Và tuy rằng lý thuyết nó vậy đó, nhưng trong thực tế nó không có khó đâu, không dễ. Thì bằng một cái chỉ các vị thấy, có thể nhận ra năm uẩn ngay trong lời nói của mình, ngay bước đi của mình nhận ra năm uẩn, ngay mình rửa rau nhận ra năm uẩn, mình ăn miếng bánh nhận ra năm uẩn. Nó phải học, và học làm sao mình, trong khi lời nói hành động của mình, ý nghĩ của mình nhận ra cả năm uẩn luôn, từng mỗi hành động mình thấy năm uẩn liền. phải học là phải được vậy đó, chứ không phải lên đó ráng ngồi thiền một đồ cái không có đâu, rảnh đâu làm chuyện đó. Rồi chấm dứt đây nha, chấm dứt ở đây, là buổi sau chúng ta học tiếp bài này khó, phải học khó kiểu là phải học cho kỹ, rồi đến khi mà hiểu được nó rồi mới thấy nó rất là dễ, không khó gì cả. Chúng ta hiểu đúng, nhưng mà hiểu là lý thuyết nha, còn các vị mà hiểu hết cái này nè, năm uẩn này mà hiểu đúng của nó là chứng chứng a la hán hết trơn rồi, không có đâu, không có tại tâm hạnh của chứng a la hán đâu mà vậy, cái vị chứng a la hán. Nhưng mà trên lý thuyết chúng ta có thể nhận ra điều đó bằng sự chiêm nghiệm trong đời sống hàng ngày thì làm được. Ok, rồi chúng ta chấm dứt cái đây nha. Chúng con kính cảm ơn thầy. Rồi, chào cả lớp.